Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925, đệ 925 trang. May mắn là ở Xích Diệu Tháp, thương tổn vẫn là khống chế được. Nếu ở bên ngoài, cho dù là Tông Thất Đại Viện, phỏng chừng cũng đến tạc ra một cái thiên hố, làm không chết tử tế vài người. Nhưng nơi ở những cái đó người hầu khẳng định đều chết chắc rồi, Phù Xuyên là lòng còn sợ hãi. Có chút hối hận, nhưng cũng tiếp tục hoàn thành đêm nay tiếp theo cái nhiệm vụ, thắp sáng cuối cùng một cây trạc. Cây, kỳ quái, không có gì biến hóa. Lượng nhưng thật ra rất lượng, Phù Xuyên cảm ứng một hồi mới nhận thấy được nó biến hóa, tế bào vi. Mô khống chế, tiến hóa quả nhiên là ở gen cơ sở nâng lên thăng. Từ yêu mà vào. Mà phi phóng đại khuyết điểm, Phù Xuyên trước mặt huyết mạch cùng các phương diện năng lực tăng lên. Phương hướng trước sau minh xác, bất tử cùng vô hạn khôi phục, thực thể cùng sinh vật huyết mạch dung hợp, này đó đều thống nhất chỉ hướng về phía một loại năng. Lực tế bào tổ hợp cùng phân liệt, chúng nó yêu cầu khống chế, còn có 3 ngày. Phù Xuyên xem xét học phân, 300 cộng 165 bằng 465. 700 học phân còn không có thực tế dùng, chỉ còn lại có 235, nàng trong lòng lấy máu, nhưng vẫn là ấn cái này học phân lựa chọn đi võ sát cốc, dù sao cũng là ở nhân gia trong nhà. Xuất phát từ lễ phép, Phù Xuyên xuống lầu đi theo phòng bếp lộng salad Thiên Lý Minh Lâu nói một tiếng mới đi, Thiên Lý. Minh Lâu không quá để ý cái này, ừ một tiếng liền tính, lại thấy phải đi người chợt quay đầu lại hỏi nàng. Tiền bối, gần nhất có mặt khác đại tướng từ ngày này hỏi thu chuyện của ta sao? Ta nhân duyên không tốt, chưa từng, nga, vậy không phải nhân duyên không hảo, cũng không có khả năng là bởi vì quá kiêng dè Thiên Lý Minh Lâu. Người này đã nguyện ý gánh vác quản lý chi trách, thuyết minh làm người xử thế đáng giá vừa nói, cũng không quá mức cao ngạo tự mình. Mặt khác đại tướng khẳng định cũng biết, chính là không ai hỏi. Này liền rất có vấn đề, Phù Xuyên nhướng mày. Kia hẳn là ta nhận người ngại duyên cớ, nói xong nàng đi rồi, võ sát cốc có thể lớn nhất hạn độ làm. Nàng thông hiểu đạo lý trước mặt tăng cường thực lực. Còn lại, mặc kệ là Hoắc Linh quân chủ bất tử hoàng tu luyện bút ký vẫn là đến từ đế quốc quân vương chi. Thức hệ thống, đều có thể ở ngày sau chuyên tu, võ sát cốc đi vào yêu cầu phó học phân. 1 giờ 1 học phân. Nhưng bên trong khu vực có biến, nhất trung tâm khu vực võ sát thạch nhiều nhất, hiệu quả tốt nhất, cũng quý nhất, Phù Xuyên lựa chọn 1 giờ 5 học phân khu vực. Bên này hoang vắng, đảo không quá khả năng gặp gỡ những người khác, thả võ sát thạch xây rất nhiều, võ sát khí nồng đậm, xa so bên ngoài 1 giờ 1 học phân hảo, hơn nữa cái này khu vực bắt đầu liền có cái bảo hộ không gian. Trừ phi bị người công kích hoặc là chính mình hủy bỏ bảo hộ cùng người dã ngoại cách đấu. Nếu không liền có tu luyện ẩn nấp tính tiêu tiền mua càng cường tu luyện điều kiện, đương nhiên. Càng quý nàng cũng hoa không dậy nổi. 1 giờ 10 học phân, 20 học phân, căn bản chính là thiêu học phân, giờ phút này. Phù Xuyên lấy ra một viên huyết hoàng quả, trực tiếp ăn xong, huyết mạch sôi trào lên. Một bên thao tác 100 viên võ sát thạch huyền phù tại thân thể bên người. Rút ra đao tới, lưỡi đao lạnh lẽo, ở nàng rũ mắt gian. Thân thể chuyển hóa, đỏ sậm sát giáp bám vào người. Đao hồng như máu, 5 con vương cấp sủng võ uy lực chưa hiện. Nhưng ở nàng vừa mở mắt sau, thân thể của nàng giống như là khủng bố hắc động. Làm 100 viên võ sát thạch tự động thẩm thấu ra võ sát lực lượng. Đi cùng cái này khổng lồ võ sát cốc không gian phóng thích võ sát khí lưu dũng mãnh vào nàng trong. Cơ thể, dưới chân một đống, xoát. Hồng ảnh tàn nhanh, một đao xẹt qua, cứng cỏi vô cùng võ sát thạch bị chạm cắt thành mảnh nhỏ. Phóng xuất ra càng nhiều võ sát khí trực tiếp nhập thể, cái gọi là võ sát cốc tu luyện. Trừ bỏ thông qua nó phóng thích võ sát khí mài rũa chính mình. Còn có thể thông qua đối nó công kích. Chạm cắt ra càng nhiều tiếp xúc mặt, lấy tăng lớn võ sát khí phóng thích, càng cường này, được đến càng nhiều, đệ 60 thiên, Xích Diệu Tháp. Nhân số so ngày xưa nhiều vài lần, sáng tạo nhiều năm. Trung ương học cung trước mặt sở hữu học sinh lão sư cộng thêm các loại tốt nghiệp bảo tồn vũ lực. Nhân viên tích tiểu thành đại, tuy rằng đại bộ phận đều ngoại phái ra đi nhiệm vụ. Hiện tại nhiều vì tân sinh cùng một ít nhập học 5 năm nội học sinh. Trong trường học mặt có vẻ quạnh quẽ, nhưng Xích Diệu Tháp nội nhân càng thiếu, ít như vậy người Xích Diệu Tháp. Hôm nay lại tới 200-300 người, 100 cái vẫn là muốn lên sân khấu, Vương Phi Trần cần tới không sớm. Cũng không muộn, không mang hài tử, cũng không quản những người khác quan vọng thần sắc tỉ. Trần Huyền Sắc tiến lên thấp giọng, mang theo Trần Cẩn hướng tháp nội đi đến. So đấu khu không gian cùng Xích Ma chỉ đạo khu không gian phân chia mở ra. Bọn họ trước mắt chợt lóe liền xuất hiện ở một cái thật lớn lộ thiên so đấu trường, địa phương rất lớn, ghế lại rất thiếu, bởi vì nó sẽ căn cứ tiến vào nhân viên điều chỉnh ghế không gian. So đấu trường là rất lớn, Trần Cẩn ngồi xuống sau. Trần Huyền Sắc nhẹ nhàng nói 3 ngày trước tin tức nổ mạnh. Trần Cẩn ánh mắt hơi đổi. Trần Huyền Sắc, là, ta đi thăm dò quá. Thật là rất cường đại nổ mạnh. Đổi uy lực, không sai biệt lắm chính là Hồng Võ Sĩ lao tới thất bại tạo thành phản phệ hiệu quả. Bất quá có 2 điểm đáng giá chú ý. Đệ nhất là nàng dùng như vậy đoạn thời gian liền từ Thanh Võ Sĩ lao tới rồi Hồng Võ Sĩ thành. Hình giai đoạn, cái này hiệu suất viễn siêu chúng ta. Có thể so với Hoàng Thanh Huyền, liền thần võ vô xuyên đều nhiều nhất cùng nàng ngang hàng. Chỉ tiếc nàng lần này thất bại, nhưng dựa theo nàng lúc ấy chỉ là trọng thương lại tứ chi hoàn hảo. Linh hồn cũng chưa chắc hoàn toàn suy yếu, còn có hành động năng lực tới xem. Ta có suy đoán, cũng hỏi qua lão sư, hắn cơ bản cho rằng không vượt qua 1 tháng. Nàng lần sau lao tới liền sẽ thành công, bọn họ sợ chính là Hồng Võ Sĩ sao? Là người này tiến bộ tốc độ, thật là đáng sợ, Hồng Võ Sĩ là cải trắng sao? 2 tháng nói làm liền làm, Trần Cẩn, ta nhớ rõ người đã nói trong khoảng thời gian này Thiên Lý Minh lâu vẫn chưa đối nàng tiến hành. Dạy dỗ cùng huấn luyện là, tam giá thị trường thư bên kia có tin tức truyền ra. Không ngừng ta biết. Những người khác cũng biết, chúng ta đều cho rằng bọn họ sư sinh quan hệ cũng không chính thức. Có thể là Thiên Lý Minh lâu tầm mắt cao, còn ở quan sát giai đoạn, cũng có thể là, Trần Cẩn, bọn họ chi gian có giao dịch quan hệ. Nếu là điểm này, nàng liền càng đáng sợ, nàng nhìn phía trước so đấu trường. Lại cũng nhìn thấy Thiên Đô quận chúa những người này, Xích Diệu Tháp học sinh. Không có một cái kéo ra ngoài không phải thiên chi kiêu tử. Nhưng mấy chục 100 khiêu chiến tái. Phản có vẻ bọn họ cải trắng dường như, loại này rầm rộ. 100 năm tới chỉ ở Hoàng Thanh Huyền cùng thần võ vô xuyên kia sẽ xuất hiện. Hết chương.